Chương 356, thiếu chủ giận điên lên, chương 1. Xin hỏi vị nào là Diệp Manh Như ạ? Xạ quét một vòng, chứng kiến Lưu Ly cùng một cái xa lạ nam nhân cùng tồn tại hẽ ra giường bên trên, khoảng cách của hai người chỉ kém một ngón tay cái liền muốn dán lên, hắn tại chỗ trong mắt trừng ra ngoài. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Lưu Ly tiểu thư thật là ngươi sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi và người nam nhân kia đang làm cái gì? Lưu Ly ngẩn ngơ, chớp con mắt nói, nguyên lai là ạ xạ à, ta ở đây la mở nhưng là chiếu cố Diệp Mánh, nói ngươi tới nơi này làm cái gì, cái này không phải trọng điểm, thân là ngay cả vũ đại nhân thân nữ nhi ngươi dĩ nhiên cùng một thường dân có như thế bất nhã cử động, thật sự là quá không ra gì. Ạ xạ bụ mặt nói. Lưu Ly phản ứng dĩ nhiên chậm nửa nhịp, chớp ba cái con mắt, mới phát hiện chính mình cả dù hạ mạnh mẽ sắp đích thân lên miệng, mặt cười lập mã hồng đến rồi lỗ thai, từ giường bên trên nhảy xuống tới trốn vào góc, nghĩ thầm không ai thèm lấy. Xem ra ngươi chính là Diệp Mánh rồi hả? Ạ xạ trường Diệp Mánh liếc mắt, cảnh cáo nói, ta có thể nói cho ngươi biết, Lưu Ly tiểu thư nhưng là ngay cả vũ đại nhân con gái một, ngươi nếu là dám xuống tay với nàng, ngay cả vũ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Lạch, bạn bè cùng ta xài cũng hung tợn nhìn về phía Diệp Mánh, Lưu Ly nhưng là liên minh cao tầng bên trong quý công tử môn nữ thần, ai cũng muốn nàng cưới trở lại, Lưu Ly có quyền thế có tướng mạo, người nào không thích có thể hết lần này tới lần khác một thường dân dĩ nhiên chiếm Lưu Ly tiện nghi, khẩu khí này không thể nhẫn nhịn. Đi! Hoa tiểu thuyết võng! Ta chỉ là của hắn bảo tiêu, các ngươi hiểu lầm. Diệp Mánh làm sáng tỏ nói, các vị quý công tử tới tìm ta có gì muốn làm? Nghe được Diệp Mánh tự bạo thân phận, ạ xạ trong lòng hung hăng khinh bị lần, nguyên lai là Lưu Ly tiểu thư bảo tiêu, quả thật có chút thế lực, thế nhưng, cùng hắn người quán quân này thân chất tử khi xuất, kém qua xa, xem ra đem tủ cổ tiểu thư từ bên cạnh hắn đoạt lại dễ dàng. Ạ xạ lộ ra tài trí hơn người dáng tươi cười, không lâu ngươi nên cùng Mạnh Kỳ đã gặp mặt chứ, ta là hắn thiếu chủ, nên làm như thế nào ngươi nên đều biết. Không cần ta nói chứ, một đám người nhìn có chút hạ hê nhìn Diệp Mánh, chờ lấy xem kịch vui, một đường lai like bọn họ nhưng là nghe nói ạ xạ tiên phái hắn đắc lực trợ thủ Mạnh Kỳ cùng năm ưng phiên đội bên trong chọn lựa ra tối cường tinh anh đi đầu một bước đối với Diệp Mánh tiến hành uy hiếp. Mạnh Kỳ ai vậy? Diệp Mánh cùng xuyên thấu qua đã cùng nhìn kỹ một cái mắt, vẫn an người trong của bọn họ có gọi Mạnh Kỳ sao? Ạ xạ sững sờ, chẳng lẽ Mạnh Kỳ bọn họ còn chưa tới? Chính mình tiên chạy đến cái đó và kế hoạch không giống với A Đi Hoa tiểu nói vong dựa theo hắn nguyên kế hoạch, lúc này nếu như hắn tự bạo thân phận là Mạnh Kỳ thiếu chủ, Diệp Mánh sẽ phải cúi đầu khom lưng cung cung kính kính tài đúng đồng thời nói tiểu nhân không xứng với tủ cổ tiểu thư, chủ động rời khỏi các loại. A xạ tức giận đến tâm lý mắng một câu thùng cơm, mặt da đỏ lên, cảm thấy ở trước mặt bằng hữu không nhịn được mặt mũi, chỉ phải xanh mặt. Chuyện tới như vậy, nếu Mạnh Kỳ không có thể sáng sớm kinh sợ Diệp Mánh, vậy hắn hiện tại liền chính mình kinh sợ. Bản thiếu La Đương Kim liên minh quán quân ạ đệ cụ thân chất tử ạ xạ, cũng là tủ cổ tiểu thư miến, 10 tỷ xuyên thấu qua mê trong một thành viên. Nghe nói ngươi là tủ cổ tiểu thư nam nhân, chúng ta A đã nghĩ tới gặp thưởng thức một cái tủ cổ tiểu thư nam nhân rốt cuộc là như thế nào ưu tú. Ạ xạ thần thần bí bí cười cười, ta muốn Diệp Mánh quân thực lực hẳn rất cường đi. Có thể hay không để cho chúng ta kiến thức một chút khuôn sáo cũ lại trực tiếp lời dạo đầu. Ạ xạ thiêu minh chính là muốn cùng ngươi đơn đấu. Liền hỏi ngươi có dám hay không Diệp Mánh vẫn chưa trả lời. Lưu Ly liền nhảy lên trắng Ạ xạ liếc mắt, nói, Ạ xạ, ngươi mù mắt sao không thấy được Diệp Mánh đại ca nằm viện nói cho ngươi biết. Nếu như dám khi dễ Diệp Mánh đại ca, ta gọi phụ thân tự mình cho ngươi lên bài học. Tiểu nha đầu khí thế hung hăng vén tay áo lên. Lộ ra trắng non như ngọc sứ cổ tay trắng, lại trừng ạ xạ sau lưng ba cái tên, các ngươi cũng giống vậy, bình thời huấn luyện số lượng ra lớn gấp ba những thứ này tự xưng liên minh tương lai quan đệ nhị bây giờ đều ở đây ngay cả vũ môn hạ tu luyện giáo huấn luyện ra kỹ thuật, mỗi ngày cũng đều là luy tử luy hoạt, bị cả thảm, rất sợ ngay cả võ, Lưu Ly dĩ nhiên là thành bọn họ không dám châm chọc tồn tại. Đi hoa tiểu nói vong kim ngạch ba người bật người kinh sợ, thẳng thắn trốn được một bên không nói lời nào, thi cờ hờ sao liền trách điện. Ạ xạ cảm thấy mất mặt, tốt xấu thân phận của mình còn cao hơn Lưu Ly đắt chút, hắn có thể nào nhận túng trai hiền không cùng nữ đấu. Ạ xạ trực tiếp nhìn về phía Diệp Mánh, nói, giao huấn luyện ra chiến đấu bất quá là tinh linh giữa đấu, ngươi chỉ cần nằm ở giường trên dưới đạt đến chỉ lệnh là được, có dám hay không cùng ta thủ hạ lai một hồi. Diệp Mánh đã sớm nhìn ra những thứ này nhảm chán quan đệ nhị là tới kinh sợ chính mình, thuận tiện đòi tủ cổ niềm vui. Đối với cái này một ít nhân vật, Diệp Mánh cũng không muốn để ý tới. Lai một hồi là không có vấn đề, đối với ngươi tiền bạc bây giờ tinh linh đều ở đây bên ngoài huấn luyện, nếu không ngươi chờ chút đây ạ. Xà ngẩn người, hắn nguyên tưởng rằng Diệp Mánh sẽ cự tuyệt, như vậy hắn liền khiêu khích ra trào phúng. Coi như cuối cùng Diệp Mánh vẫn là không có tiếp được trận đấu, nhưng sợ hãi tranh tài thuyết pháp liền là thật. Kể từ đó, là hắn có thể đạp Diệp Mánh một cước. Có thể hiện tại Diệp Mánh nói đỉnh đầu không có tinh linh, chờ một hồi, cái này không phải kéo dài thời gian sao. Ạ Xạ tâm lý cười nhạt, chờ sẽ chờ, nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Ta trước hết giới thiệu một chút ta thủ hạ đi, Hoan, Long Tổ Tinh Anh, phá qua đa bắt đầu hấn tờ Liên minh quốc tế tính án kiện. Thực lực cường đại, hợp tác là Xạ Gạ Xạ tự hào giới thiệu. Cái này Hoan nhưng là từng thu được ngay cả Vũ Tiên Sinh khen ngợi, thực lực phi thường cường đại. Ạ Xạ phía sau, cái kia như tháp sắt cường kiện nam nhân đi lên, bên người sạc đầu rất lớn, bắp thịt cũng tương đương kết bạn, xem ra đào tạo được tương đương xuất sắc. Hoan cả người đều tản mát ra khí thế bức người, ngay cả xuyên thấu qua cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kim Ngạch ba người trao đổi một cái ánh mắt, nhìn có chút hả hê, tuy là Lưu Ly sẽ xuất hiện tại ở đây để bọn họ chịu không ít sợ, nhưng Xà Kỳ hảo hảo hí vẫn như cũ còn có thể nhìn. Hoan tục danh bọn họ nghe qua, lấy thực lực của hắn sớm đã có tư cách tiến vào ưng phiên đội, nhưng Hoan chi ở báo quốc, muốn vào lòng tổ vì hợp chúng dọn sạch phạm tội. Lưu Ly đã sớm biết Diệp Mánh thực lực cường đại, một tháng ở chung, Lưu Ly sớm đem Diệp Mánh phân chia thực lực đến rồi nàng tra một cấp bậc, tâm lý đắc ý hừ hừ lấy. Đại Diệp Mánh đại ca tinh linh trở về, các ngươi sẽ chờ khóc đi. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến hạo hạo đáng đáng tiếng huyên áo, một đám kỳ lạ tinh linh đẻ nặng 6 người về tới trung tâm bộ kẻ mận. Ạ Xạ vừa nhìn thấy những người đó, trợn cả mắt lên. Chỉ thấy 6 người kia mỗi người đầy bụi đất, dường như ăn mày, trên nót còn có nhiều cái bao, thảm nhất là Mạnh Kỳ, bể đầu chảy máu, phi thường bi thảm. Mạnh Kỳ chứng kiến Ạ Xạ, dường như chứng kiến cứu tinh. Con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, muốn làm chàng cáo Diệp Mánh hình. Coi như hắn muốn lúc mở miệng, giáo ẩn thật to lại là một cục gạch xuống tới. Ba lần này cục gạch rốt cuộc nát, Mạnh Kỳ hai mắt một phen, trực tiếp nằm chết. Giáo ẩn vô vô móng nuốt nhỏ, một bộ giống như ở nói với Mạnh Kỳ đáng đời bộ dạng. Nàng đối với Diệp Mánh giơ lên tấm ván gỗ, trên đó viết, báo cáo Master, bọn người kia luôn dùng tới não cân, cho nên ta xem không qua. Bọn họ trong mắt mỗi chuyển động một lần, ta liền phần thưởng bọn họ một cái cục gạch, báo cáo hoàn tất mời điểm xuống chương 1, còn có.